Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 45. Liều mạng, đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong. Toàn thân bao trùm lấy Busosoku Haki gặp tựa như chiến thần bình thường từ hỏa diễm bên trong đi. Ra, trừ trên bờ vai chính nghĩa áo choàng bị đốt rụi một nửa bên ngoài. Hắn đục trên thân hạ. Lông tóc không tổn hao gì. Đi thuyền mà đến đám hải quân nhìn thấy cái này một màn. Đồng loạt phát ra kinh thiên động địa gieo hò. Làm hải quân anh hùng. Gáp uy vọng thật đúng là bình thường đại tướng có thể địch nổi. Đây cũng là chính phủ thế giới biết rõ Gáp nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh. Nhưng Thủy Chung không hề động Gáp nguyên nhân. Một phương mặt là Gáp đối hải quân trung thành. Khác một phương mặt là Gáp tại hải quân danh vọng. Không nói trước Sengoku, Suru trung tướng, Aokiji đại tướng những người này. Đại tân sinh bên trong không biết có bao nhiêu người là nghe Gáp truyền thuyết lớn lên. Nếu như nói sư tử vàng, dâu trắng, cùng Roger là trong truyền thuyết hải tặc. Như vậy Gáp chính là trong truyền thuyết hải quân. Nói hắn là hải quân mặt mũi. Hải quân chiêu bài tuyệt không quá đáng. Bây giờ thấy Gáp lông tóc không hao tổn từ kinh thiên động địa bạo tạc bên trong đi ra. Không biết bao nhiêu hải quân bị khích lệ. Sĩ khí lập tức liền phấn chấn tới cực điểm. Sengoku một cái cạo, xuất hiện ở Gáp bên người. Bất động thanh sắc hỏi, cảm giác như thế nào? Gáp hoạt động một chút cánh tay. Cánh tay có chút nha. Nữ nhân kia siêu khó đối phó. Trước mắt xem ra. Hẳn là có sư tử vàng đỉnh phong thời kỳ thực lực. Xem ra hai chúng ta muốn liên thủ. Sengoku sắc mặt cũng không nhịn được âm trầm xuống tới. Đỉnh phong thời kỳ sư tử vàng sao? Kia thật là phiền phức a. Lúc trước Roger tự thú. Sư tử vàng dưới sự phẫn nộ xung kích hải quân bản bộ. Chính là hắn cùng gặp hai người liên thủ đánh bại sư tử vàng. Ngạnh sinh sinh đem sư tử vàng giam giữ đến Impel Down. Mà lại cái kia thời điểm sư tử vàng đã tại Edo Uôn hải chiến bên trong bại bởi Roger. Trên đầu cắm một cái bánh lái. Mặc dù không có chết. Bất quá một thân thực lực nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù là như thế. Hắn cùng gặp hai người vẫn như cũ phế đi thật lớn một phen khí lực. Đem Marineford thành trấn hủy đi gần một nửa sau mới phân ra thắng bại. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh sư tử vàng. Hắn cùng gặp thật đúng là chưa hẳn có thể bắt lấy sư tử vàng. Chỉ ít đối phương muốn đi, là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao Fuwa Nomi có thể bay, mà bọn hắn không biết bay. Cho nên không có người so với hắn càng thêm rõ ràng đỉnh phong thời kỳ sư tử vàng đến cùng cường. Đại đến cái tình trạng gì? Xem ra, đây là một trận ác chiến. Không sai, gặp cười lên ha hả. Cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn đã rất lâu đều chưa bao giờ gặp dạng này cường đại đối thủ ta lên trước. Sengoku. Dứt lời. Gáp vượt qua Aokiji. Trong chốc lát liền bắn vọt đến La Thúy Liên trước mặt. Quyền xương thiên thạch kích. Busosoku Haki bao trùm phía dưới. Gáp một quyền như là thiên ngoại thiên thạch bình thường hướng phía La Thúy Liên đập tới. La Thúy Liên không khỏi thôi động đại lực kim cương thần công. Đem kim cương lực sĩ lực lượng ký túc ở trên người. Thu hoạch được vô song chi cương lực. Không tránh không né. Hướng phía gáp đánh ra. Oanh long. Quyền trưởng va chạm nháy mắt. Đáng sợ sóng xung kích như sóng thần hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Đại địa từng tấc vỡ ra. Phảng phất mạng nhện đồng dạng điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Phương viên trăm mét mặt đất tại trong chốc lát sụp đổ. Gáp cả người như là đạn pháo đồng dạng. Vèo một chút bay ngược ra ngoài. Sengoku nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người hóa thành một cái kim sắc to lớn Phật tượng. Đây chính là động vật hệ Hitohito Nomi huyễn thú loại model. Daibutsu. Hóa thân to lớn Phật tượng Sengoku một trưởng vỗ ra. Đáng sợ sóng xung kích hướng phía La Thúy Liên sông tới. Như hồng thủy vỡ đê, ngân hà trút xuống, khí lãng cuồn cuộn mà đến, thậm chí đánh ra một đạo chân không thông đạo. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, La Thúy Liên hát lên yêu nhã dễ nghe ca dao. Mây mẫu bình phong ánh nến sâu. Trường Hà dần dần rơi hiểu tinh chìm khi nàng phun ra chữ thứ nhất thời điểm. Không khí bị cải biến. Vô hình không khí bắt đầu lưu động. Tại trong chớp mắt liền tạo thành gió. Một cỗ phá hủy vạn vật ma phong. Cỗ này ma phong đem mặt đất xé rách. Cuốn lên đại lượng tảng đá. Đụng vào sóng xung kích phía trên. Đem Sengoku đánh ra tới xung kích phá tại trong chốc lát xé thành vỡ nát. Không còn tồn tại. Nhưng ma phong nhưng không có ngừng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. La Thúy Liên tiếng ca du dương quanh quẩn tại không khí bên trong. Mỗi một chữ đều tràn đầy hủy diệt lực lượng. Hằng Nga ứng hối hận trộm linh dược. Trời nước một màu hàng đêm tâm. Đây chính là La Thúy Liên giết chết Ấn Độ thần thoại thánh ca nữ. Thần già ra đặc lê cướp đến quyền năng. Long ngâm hổ khiếu đại pháp. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi nhíu một chút lông mày. Nhịn không được lớn tiếng nói ra. Tỉnh táo một điểm. Không nên đem phòng ăn đều hủy đi à. Nếu để cho La Thúy Liên dạng này ngâm sướng xuống dưới. Ma phong càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng toàn bộ nữ thần thịnh yến đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Thúy Liên quay đầu phủi Emiya một chút. Xôi trào chú lực đình chỉ. Vô hình ma phong dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Sengoku nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn là thật bị hù dọa. Kia cỗ hủy diệt vạn vật ma phong thực sự là quá đã cường đại đến. Nếu như tại tiếp tục đi xuống. Nói không chừng có thể đem hắn mang tới hải quân chiến hạm triệt để phá hủy. Mà những hải quân kia đại khái không có mấy cái có thể từ cỗ này hủy diệt vạn vật ma phong bên. Trong sinh tồn xuống tới. Kể từ đó, hải quân tổn thất nhưng lớn lắm. Vì thảo phạt Emiya một đám người. Hắn mang đến binh sĩ đều là hải quân bên trong tinh nhuệ. Nếu là tại nơi này tổn thất hầu như không còn. Chỉ ít mấy năm bên trong. Hải quân đều không thở nổi. Đến thời điểm, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp trấn áp cái này bạo tẩu thời đại. Phiền toái a, Sengoku, gặp đi đến Sengoku trước mặt. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tính toán sai lầm. Nữ nhân kia so thời kỳ toàn thịnh sư tử vàng còn muốn đáng sợ. Liền xem như Rock cũng không sánh bằng nàng. Sengoku trầm mặc không nói. Rock D. Sebek. Rock đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hơn 40 năm trước liền thành danh quái vật. Hắn là vua hải tặc Gon D. Roger thành danh trước đó bá chủ. Rock thuyền hải tặc cũng là lúc trước mạnh nhất đoàn hải tặc. Không có cái thứ hai. Cái kia thời điểm Rock thuyền hải tặc nhân tài đông đúc. Sư tử vàng, dâu trắng, Kaido, Salad Linlan đều đã từng là bộ hạ của hắn. Bất quá về sau tại thần chi cốc một trận chiến bên trong. Rock bại bởi Gap cùng Roger. Dẫn đến toàn bộ đoàn hải tặc sụp đổ. Triệt để hủy diệt. Nhưng không thể phủ nhận là. Rock tuyệt đối là Gap gặp phải cường đại nhất địch nhân. Nhưng mà hôm nay. Một cái so Rock càng thêm địch nhân cường đại xuất hiện. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là. Tên địch nhân này vậy mà là một cái khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Thực sự là làm người khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai trừ Salad Linlan bên ngoài. Trên thế giới vậy mà còn có dạng này cường đại nữ nhân. Muốn liều mạng a, Sengoku. A, không sai. Sengoku nhẹ gật đầu. Busosoku Haki bao trùm model. Đai Busu. Hướng phía La Thúy Liên nhào tới. Gặp đương nhiên cũng sẽ không chần chờ. Đi theo thật sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.